Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Một giấc mơ xuân, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên Đào Mai YouTube, chương 1. Nội ơi, nội kể con nghe chuyện công chúa Lọ Lem đi nội. Cáo Lan đi đến ngồi bên cạnh ông nội, vui cười nói với ông. Đã quên. Tại sao lại quên? Ông nội của Cáo Lan cứ lẩm bẩm câu hỏi đó. Mày cứ bắt nội kể hoài, ông mất trí rồi mày quên sao? Minh Thả lên tiếng. Anh hai làm gì dữ vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với nội, hy vọng một ngày gần đây nó sẽ tỉnh trí lại. Cáo Lan giận dữ nói với anh của nàng. Mày 20 mấy tuổi đầu rồi mà còn muốn nghe chuyện thần thoại. Minh Thái nhìn vào tivi rồi lại tiếp. Mà hết cái nhớ, sao mày kêu ổng nhớ chuyện công chúa hoàng tử của mày? Cáo Lan biến tính anh mình, lúc nào cũng trêu đùa cái tính mộng mơ của nàng, nên Lan chẳng màng đến những lời nói ấy. Nàng cười vui vẻ với Minh Thái. Anh hãy chờ xem, sau này em sẽ tìm thấy hoàng tử của em cho anh xem. Hoàng tử của mày muốn có bồ nhà giàu hả? Minh Thái cười đùa với nàng. Hoàng tử của em không cần giàu sang, chỉ cần anh ta đàng hoàng thì chung yêu em, ăn nói cởi mở, nghe lời từ tốn. Mày diễn tả công chúa của tao à? Minh Thái cắt ngang lời của Cát Lan. Chàng cười hỉ hả. Cát Lan cả lại. Mà cũng chẳng thèm anh nữa, đừng ở đó mà đợi công chúa. Còn hoàng tử của lòng em thì em nhất định sẽ tìm thấy. Mày muốn tìm hoàng tử bị mất nước hả? Tụi mình đã nghèo sơ nghèo xác mà mày muốn gánh nợ vào thân nữa sao? Trời ơi trời! Nói đến đây, Minh Thái lại cười giòn giả, làm Cát Lan cũng không nín được cười. Minh Thái đứng dậy đi vào phòng. Cát Lan quay lại nhìn ông nội và hôn lên vầng trán nhăn nheo của nội, cười nói. Con đi làm nha nội. Nàng đứng dậy định đi thì Minh Thái gọi nàng lại. Mày đến xem cái này nè. Đây mới là hoàng tử thật sự. Nàng nhìn vào bìa quyển báo Thái cầm trên tay. Là ai vậy? Tống Hoài Bảo, hắn là con tỷ phú đó nhà mày. Chưa có vợ, lại đẹp trai. Thái vừa cười vừa nổi. Có thiệt không? Hắn như vậy mà bảo là hoàng tử của lòng em sao? Không bằng một góc nào. Tuy coi cũng vô tra lắm. Cũng vô trai? Mày có biết hắn có bao nhiêu đứa bồ rồi chưa? Trời, khi không em biết làm gì, quan hệ đến em à. Em đi làm đây, còn phải ghé chỗ làm của bác Sáu, mượn vài cúp băng cho công ty. Nếu mà mày cua được nó, Minh Thái đùa giận với nàng. Còn khuya, cho anh biết nha, nếu em mà gặp được cái thằng đó hả, em sẽ nói cho hắn ta biết, đừng có ỷ cái mã đẹp trai rồi đi lừa gạt đàn bà con gái. Thật là đàn ông con trai, ai cũng sợ khanh cả. Mày đừng gom đũa cả nắm chứ. Những người giàu sang như hắn. Cát Lan nhìn vào quyển báo và thầm nghĩ. Những người giàu sang lại đẹp trai như thế này thì rất đáng ghét. Họ luôn làm ra vẻ ta đây. Quái trời quái Phật, con sẽ không bao giờ yêu lầm lẫn thứ đó. Nàng bỗng bật cười. Gia đình nghèo như thế này, ai thèm nàng đâu mà van xin trời Phật cứu khổ cứu nạn. Gia đình của Cát Lan hiện giờ chỉ còn lại ông nội. Anh hai Minh Thái và nàng, ba mẹ của nàng đã mất sớm, để là nàng và anh hai của nàng sống chung với ông bà nội tại Quảng Bình. Khi gia đình làm ăn thất bại, ông bà của nàng đã dọn đến mảnh đất Hồng Kông sinh sống, ở nơi đây không như Quảng Bình. Khi xưa họ có nhà có đất rộng rãi, mà ngày nay họ chỉ mướn một căn trọ nhỏ hẹp, ở mãi tận lầu 19. Chỗ này lại chẳng có thang máy, nơi mỗi ngày dẫn xe đạp lên xuống bao nhiêu tầng lầu kia cũng đủ làm cho nàng hao mòn sức khỏe. Huống chi ông bà của nàng tuổi lại cao. Ở đây một thời gian không lâu thì bà nội của nàng lại qua đời. Ông nội thì lại mất trí nhớ vì tuổi đã cao. Ông chỉ nhà đi tới đi lui, đang ngồi xem tivi. Minh Thái đi học nhưng không đủ điều kiện nên chẳng vào được đại học. Anh đã nhảy ra đi làm nghề bán bảo hiểm nhân thọ. nhưng chẳng khi nào tìm được khách hàng khá giả như người ta. Nàng thì đã đi làm sau khi ra trung học. Khác Lan làm tại một nhà truyền thanh, nàng chỉ giúp việc dọn dẹp, sửa soạn những ban nhạc mà chủ muốn dùng. Nàng chọn công việc ấy là vì sự yêu thích âm nhạc. Khi xưa còn bé ở Quảng Bình, nàng được cha mẹ cho học đàn dương cầm. Nhưng từ ngày gia đình bị tai nạn, nàng đã bỏ dở những công trình ấy. Công việc hiện giờ rất nhàn, nhưng nàng cũng được trả lương khá cao. Cao Lan có được công việc này là nhờ bác Sáu, bạn cùng xứ sở của ông nội của nàng. Bác Sáu quen biết rất nhiều người, nên đã giới thiệu nàng. Hồng mày lại đi đâu nữa rồi? Mình thấy cái đầu Lan một cái thật đào. Ôi da, trả lại quyển báo cho em ngay. Lan giật lấy quyển báo trong tay mình thái để xe đạm rời khỏi nhà. Nàng không thèm cãi vã với anh hai làm chi, vì hôm nay là một ngày tràn đầy hy vọng cho nàng. Người nắm chương trình của đài truyền thanh đã vận chuyển riêng, nên phải nghỉ một buổi sáng. Mà nàng đã được thay vào để interview một cô ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông hiện nay. Nếu làm được việc, chắc chắn nàng sẽ được tăng chức hoặc tăng lương cũng đỡ khổ. Đẩy xe đạp xuống lầu, nàng đạp thật nhanh xuống phố. Công ty này thật quá lớn. Bác Sáu làm ở nơi này đã lâu và nay đã được làm bộ trưởng của văn phòng bảo vệ. Tôi là một người bảo vệ, nhưng bác rất thích âm nhạc, vì thế bác Sáu có rất nhiều điệu nhạc thời xa xưa, mà hôm nay đã rất được nhiều người yêu thích. Đẩy xe đạp và thang máy, nàng nhấn nút lên lầu 17. Cao Lan đứng không có gì làm, nên lại mang quyển báo ấy ra xem. Nàng nhìn tấm hình ở trang bìa rồi cười. Anh hai của nàng nhiều lúc cũng nói đùa quá đáng. Tống Hoài Bảo, cái tên nghe cũng hay hay, nhưng nhìn là biết ông ta có bộ mặt sở khanh rồi. Bỗng dưng vừa đến lầu 3 thì thang máy dừng lại, cửa mở. Cao Lan không thấy ai vào liền nhấn nút close. Cửa vừa đóng thì lại nghe tiếng người nói to. Làm ơn giữ cửa lại giùm. Nàng không kịp suy nghĩ, liền để bàn tay của mình vào chính giữa hai cánh cửa kia. Cửa đụng phải tay nàng thì mở to. Nàng rút tay lại kêu to. Ôi cha, chết tôi rồi. Cao Lan biết, có người chạy nhanh vào. Nhìn thấy Cao Lan đứng nhìn cái tay đau của nàng liền hỏi. Cô có sao không? Cảm ơn cô đã giữ thang máy lại giùm. Cao Lan nhìn lên không nói được lời nào, cũng không cử động được. Người đứng trước mặt nàng là Tống Hoài Bảo. Thật là không thể ngờ, anh ta còn đẹp trai hơn là tấm hình trong tờ báo nữa. Nàng liền nhớ đến quyển báo đang giữ trong tay, ngoài bìa có tấm hình thật to của anh ta. Cao Lan nhanh nhẹn giấu ra phía sau, rồi lắc đầu không nói gì. Cô thật sự không sao. Tôi thấy gương mặt của cô tái xanh, có thể cho tôi xem bàn tay đau của cô, xem có giúp được gì không? Giọng nói của chàng xa mà ngọt ngào quá, sự lo lắng kia làm nàng hoảng hốt, cứ nhìn anh ta rồi lại lắc đầu. Hoài Bảo nhìn cô bé trước mặt mà buồn cười. Thật là một cô bé dại khờ, tay bị đau mà sợ người ta nhìn thấy cái đau của mình. Cô bé có gương mặt tái xoan, đôi mắt to tròn, càng nhìn thì càng thấy cái vẻ ngây thơ của cô bé. Mà cũng thật lạ, vào công ty lớn này mà cô bé cũng dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ kia. Gương mặt không chút gì son phấn, quần áo gọn gàng nhưng lại rất bình thường và thoải mái. Rất dễ thương. Cánh cửa lại mở, nhưng cô bé vẫn đứng đó không nói gì. Có phải là tầng của cô muốn đến không? Hoài Bảo hỏi. Cao Lan nhìn lên. Đúng là tới nơi, sao mà mình còn đứng đó như trời trồng vậy? Nàng vội đẩy xe bước ra và đi nhanh về phía văn phòng của bác Sáu. Khi nàng quay lại thì cánh cửa thang máy đã đóng. Nàng tự tay ký vào đầu mình rồi lẩm bẩm. Tại sao lại cầm như hến vậy? Rồi nhớ lại cái tay đau của mình, nàng bỗng cười to. Từ lúc nãy đến giờ không thấy đau, tới bây giờ lại đau như thế này. Nàng liền đẩy xe đạp vào văn phòng của bác Sáu. Cao Lan mượn dĩ nhạc xong, liền đạp xe về chỗ làm. Nàng thật muốn ra khỏi công ty đó càng sớm càng tốt, vì lại sợ gặp phải Tống Hoài Bảo một lần nữa. Không nghĩ tới hắn nữa, nàng tự nhủ lòng. Đâu có cơ hội gặp người ta nữa đâu mà mộng. Lan ơi Lan, sao ngu quá. Cao Lan ngồi trước bàn, chăm rãi sơ soạn cho một cuộc nói chuyện hôm nay với ca sĩ Lâm Nhi. Nàng đang lo lắng, không biết người ca sĩ này có chịu trả lời thoải mái cho những câu hỏi của Cao Lan muốn hỏi hay không. Nàng cứ đọc đi lặp lại những câu hỏi đã viết trên giấy. Tiếng cười nói bên phòng ngoài vọng vào, cái là tiếng gõ cửa. Cao Lan đứng dậy sửa soạn lại quần áo và bước đến mở cửa. Chị Lan, đây là cô Lâm Nhi. Cao Lan nhìn cô gái trước mặt vui vẻ nói, mời cô vào phòng thu thanh. Quay sang anh bạn làm chung, Lan khẽ gật đầu, cảm ơn anh. Bây giờ trong phòng thu còn lại hai người. Cô ca sĩ Lâm Nhi cứ nhìn Cát Lan mãi làm nàng cảm thấy ái ngại. Mời cô ngồi. Cát Lan lên tiếng để phát thang cái không khí yên lặng. Lâm Nhi ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn nhìn Cát Lan như để hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Phòng thu thanh là chìm trong im lặng. Với cử chỉ lạnh lùng của cô ca sĩ Lâm Nhi làm Cát Lan run sợ vì đây là lần đầu tiên nàng được giao nhiệm vụ to lớn thế này. Có bao nhiêu là câu hỏi tâm mà nàng không nhớ câu nào cả, nàng tự trách. Bỗng Lâm Nhi lên tiếng. Đúng rồi, chính là mày phải không, Cát Lan? Cát Lan nhìn Lâm Nhi kinh ngạc. Tôi quen biết với chị à. Đến bây giờ, Lâm Nhi mới nở nụ cười vui vẻ. Không nhớ tao à. Nhi Nhi, hồi còn ở trung học, mày đàn tao hát. Bây giờ mới biết, thì ra là Nhi Nhi, có nhỏ bạn, có giọng ca hay nhất trường. Ca thì hay, nhưng môn học nào cũng lười nên bài tập của Nhi Nhi đều do Cán Lan giúp đỡ. Khi còn đi học, cả hai cũng có một thời thân nhau như chị em. Nhưng không biết vì hoàn cảnh gì, Nhi Nhi lại nghỉ học khi vừa xong lớp 11. Từ đó cả hai không còn quan hệ với nhau. Nhi Nhi ngày xưa có cặp kính to che khuất đi đôi mắt đẹp. Còn Lâm Nhi ngày nay, với chiếc áo đầm thật sang, tóc ngắn, gương mặt thành, đòi mắt to cao ngạo. Nhi Nhi, không ngờ chỉ vài năm thôi mà mày thay đổi nhiều quá. Cát Lan mừng rỡ reo to, mày đẹp hơn xưa nhiều. Lâm Nhi nhún vai nói, thì chỉ như rồi, bây giờ tao đã nổi tiếng, còn mày sao lại tệ quá. Tao đâu có được nổi tiếng như mày. Mày còn nhớ, mày nói khi lên đại học, sẽ đi vào con đường nghệ thuật, học âm nhạc kia mà. Sao giờ lại làm ở đây? Cán Lan đỏ mặt. Tao đâu có may mắn như mày. Còn mày thì sao? Tuy ca hay, nhưng mày thích về kinh doanh kia mà. Bây giờ lại là một ca sĩ nổi tiếng tại đất Hồng Kông này. Lâm Nhi lắc đầu. Chưa hẳn nổi tiếng lắm. Cái tài đàn piano của mày ra sao rồi? Đã bỏ từ lâu rồi. Cao Lan tỏ lờ qua chuyện khác. Bây giờ chúng ta vào để đi chứ. Hôm nay là tao hỏi, mày trả lời, chứ không phải mày hỏi tao đâu nhé. Họ nhìn nhau rồi cùng cười. Cao Lan mở máy thâu và nghiêm trang hỏi. Cô Lâm Nhi, hiện giờ khán giả một nơi rất ưa chuộng tiếng hát của cô. Tất cả về nghệ thuật thì họ đã được biết, nên hôm nay cho chúng tôi tò mò tí xíu về đề tư của cô có được không? Được chứ, Lâm Nhi vui vẻ trả lời. Cô đã có bạn trai chưa? Chỉ quen sơ thôi. Vậy có nghĩa là đã có. Vâng, nhưng chưa đến thời kỳ quan trọng. Lâm Nhi lại cười. Vậy cô có tính đến chuyện hôn nhân chưa? Sự nghiệp tôi vẫn còn lênh đênh lắm, nên chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Nhi còn phải nhờ nơi Cán khán giả rất nhiều. Một câu hỏi đã được Cán Lan hỏi một cách rất đàng hoàng. Lâm Nhi thở vào nhẹ nhõm. Mày cũng giỏi đấy chứ. Cảm ơn. Nhưng tao không tin là mày chưa có bồ. Cát Lan vui vẻ nói. Có một người chạy theo tao cũng khá lâu rồi, nhưng tao còn đang trong tình trạng suy nghĩ. Hắn đẹp trai lắm à. Đẹp thì cũng có. Nhưng đối với tao chỉ được có một thì quá ít. Cát Lan tròn mắt. Trời, tao ước mơ chỉ có một mà tới giờ vẫn còn chưa có. Mày có rồi còn chưa là ít. Tao và mày có lúc nào tư tưởng giống nhau đâu. Cát Lan cười vui vẻ. Đúng đó. Nhưng không hiểu vì sao tụi mình cũng làm bạn được với nhau. Lâm Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tao còn nhớ mày đàn dương cầm giỏi lắm phải không? Cát Lan tỏ lờ nhìn ra cửa sổ. Tao đã bỏ đàn lâu lắm rồi. Mày có thể làm cho tao? Cát Lan ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Tao rất cần người chỉ tao đàn. Ca hát được mà không đàn được, thì cái tiếng của tao dần dần sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao mày không đi học đàn? Tại vì mọi người đều nghĩ là tao biết đàn. Đi học đàn thì tao đưa thẻo cho họ xem rồi còn gì. Tao trả lương mày gấp đôi, chịu không? Tao rất thích làm ở nơi đây. Mày thích đàn, có cơ hội cho mày giật lại mà không chịu à. Cách này tao có lợi, mày cũng chẳng hại chi. Để tao suy nghĩ lại. Tao tin mày là người thông minh, nhất định mày sẽ đồng ý. Thôi được rồi, thì cũng để từ từ tao nói với chủ của tao đã. Khi không nói nghĩ là nghĩ được sao mày? Ok, ngày mai mày đến nhà tao nhé. Làm cho tao phải làm cả ngày đó. Chiều xuống tao rảnh mới có thể học đàn. Không thể được, tuần tới được không? Ok, vậy thì tao đến buổi chiều. Không được, họ sẽ để ý. Tao sẽ nói là mày giúp việc lặn vặt cho tao, để họ không chú ý về sự có mặt của mày ở nhà tao mỗi ngày. Bạn trai tao cũng không thắc mắc. Khi nãy mày nói là chưa có quan trọng gì. Với khán giả thì không được thành thật. Tao nổi tiếng vì nhờ cái sắc đẹp và chưa có chồng. Mày hiểu không? Cát Lan tự nhiên lại thấy tò mò. Vậy bạn trai của mày là ai? Lâm Nhi có vẻ cao ngạo. Tống Hoài Bảo, con trai lớn của tỷ phú Tống Hoài Lục. Mày nghe qua chưa? Cát Lan giật mình. Nàng nhìn thẳng Lâm Nhi, tìm đập mạnh. Ta biết là mày sẽ giật mình mà. Hắn theo đuổi tao đó. Chúc mừng mày nhé. Cát Lan gượng cười với bạn, nhưng nàng nghe như tim mình đau nhói lên. Tuần tới, mày phải đến làm việc cho tao nhé. Lâm Nhi nhắc nhở. Tiễn Lâm Nhi ra về, Cát Lan ngồi lại trong phòng thu thành. Nàng cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ. Tại sao khi nghe Tống Hoài Bảo là bạn trai của Nhi Nhi, ta lại bàng hoàng như thế? Mới gặp anh ta chỉ một lần, thì anh ta đâu là gì của nàng mà để ý làm gì? Họ là một cặp thì đâu có gì là không phải. Một cô ca sĩ nổi tiếng, một con nhà tỷ phú, thận xưng với nhau chứ. Không nghĩ đến nữa, Cát Lan tự nhủ. Hãy xem cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn như là một giấc mơ. Đàm ra về nhà với nỗi buồn vui lẫn lộn. Nghĩ đến ngày hôm nay cũng thật là kỳ. Nhi Nhi vẫn là người bạn thân của nàng như thuở xưa. Giờ nàng rất cần tiền lo thuốc thang cho nội. Nếu như dạy cho Nhi Nhi đàn được, mình cũng có thể được nổi tiếng trong một ngày gần đây. Còn Tống Hoài Bảo thì sao? Tại sao đứng trước mặt anh ta, mình lại nhút nhát như thế? Nếu làm cho Nhi Nhi, có lẽ nàng sẽ gặp Hoài Bảo thường xuyên. Hắn ta là thứ gì chứ? Chỉ là một công tử bột ngồi không hưởng tài sản của cha mình. Chẳng xứng là một hoàng tử của lòng nàng bao giờ. Vậy nàng phải bỏ cái tên Tống Hoài Bảo qua một bên. Khi không lại ghen với Nhi Nhi, thật là kỳ cục. Có lẽ Nhi Nhi tốn số hơn mình, được nổi danh và bên cạnh được một công tử bột. Cát Lan tự nhủ rồi cười vui vẻ. Anh hai, hôm nay đã xảy ra hai chuyện kỳ khôi. Cát Lan nói vui vẻ. Mày định mua bảo hiểm của tao ư? Anh của nàng nói mà chẳng chú ý gì đến nàng. Cát Lan làm ra vẻ kiêu ngạo. Em gặp Tống Hoài Bảo. Hả? Con tỷ phú, thằng Tống Hoài Bảo. Phải, chắc lẽ có Tống Hoài Bảo thứ hai hay sao? Cát Lan vui vẻ nói. Mày đừng nói xạo với tao, đi đâu gặp nó? Em và hắn đi cùng một thang máy. Thật? Thật mà. Hắn có nói gì không? Bạn gái của hắn ta là cô ca sĩ Lâm Nhi. Nó nói với mày à, con nhỏ ca sĩ đó thật đẹp, có nhà giàu thật khéo chọc bạn gái, còn tao mà cũng chẳng thèm. Còn một tin nữa, tuần tới em sẽ làm thầy dạy đàn cho Lâm Nhi. Mày xạo hoài, con nhỏ đó mà cần mày. Tại sao lại không? Em biết Lâm Nhi là ai không? Con bạn Nhi Nhi của em ngày xưa đó. Thiệt à, cái con nhỏ mang cặp kính to tổ bố đó hả? Cát Lan cười ha hả. Vậy mà bây giờ nó là ca sĩ nổi tiếng, còn đang cặp bồ với con nhà giàu nữa chứ. Chân đời cũng ngộ thật. Cát Lan nói thế rồi bỏ đi vào phòng. Nàng còn bao nhiêu công việc phải làm trước khi bắt đầu công việc mới với tràn đầy hy vọng cho đời nàng. Cát Lan mộng mị nhìn ra cửa sổ. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ có một tình yêu tuyệt vời. Mộng tương lai chẳng thua gì Nhi Nhi. Cuộc đời của các làng đã được thay đổi kể từ ngày hôm đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.